làm sao có thể ra tay được? Nhưng dưới sự bức bách của Long tộc, chỉ có cách hứa với bọn họ thôi. Về sau, thuộc hạ tìm cách thoát khỏi Long tộc, ẩn thân trong Long đạo, nhưng lại vô tình tìm tới một thông đạo bí mật. Nó có một lai lịch. Thì ra, hậu nhân Dương Thị luôn tìm cách giết chết Dương Ma Thiên để khế ước có hiệu lực, hoặc là cứu Dương Ma Thiên ra, để Dương Thị lại một lần nữa chấp trưởng tứ đại ma tông, mà không chỉ trở thành thành phần phụ thuộc của Thiên Ma Tông. Thông đạo bí mật kia là do hậu nhân của Dương Thị đào nên, thông với Tù Thiên Tri Động. Thuộc hạ đi dọc theo thông đạo bí mật này, đến được bên ngoài Tù Thiên Tri Động. Vốn bên ngoài Tù Thiên Tri Động là Tù Thiên Tri Thạch. Dương Ma Thiên đã tỉnh cầu Tù Thiên Tri Thạch hồn đó, cho phép ta vào Tù Thiên Tri Động. Lúc đó thuộc hạ mới được gặp Dương Ma Thiên. Tổng điện chủ bất giỡn nghe được cũng nhập thần, không khỏi truy vấn. Gặp được Dương Ma Thiên rồi, đã nói những cái gì? Đây chính là nguyên nhân mà thuộc hạ thỉnh cầu Tổng điện chủ đại nhân tạm thời đừng phế bỏ Thiên Ma đấu khí của thuộc hạ. Vốn là Dương Ma Thiên kia cảm tâm vào Tù Thiên Tri Động, chịu nỗi khổ phản thế tù cấm. Không chỉ vì thế tử, mà còn một ẩn bí quan trọng nữa. Ẩn bí gì? Dương Ma Thiên lúc còn trẻ, vì từng tham công liều lĩnh tù luyện, đã ăn thiên yêu quả. Kết quả là trong thế giới linh hồn đã sản sinh ra một linh hồn mới. Tổng điện chủ đại nhân có lẽ cũng rõ, linh hồn mới do thiên yêu quả này sinh ra đáng sợ đến mức nào. Đến cuối cùng, nó sẽ thay thế linh hồn gốc rồi khống chế cơ thể người đó. Dương Ma Thiên đã cật lực khống chế sự trưởng thành của linh hồn mới, đồng thời cũng muốn mượn Tù Thiên Tri Động này vây khốn cơ thể bất tử bất diệt của mình. Dương Ma Thiên nói với thuộc hạ, hắn sẽ không thể khống chế linh hồn mới kia nữa. Còn Tù Tiên Tri Động có thể giữ được linh hồn mới hay không, thật sự cũng chưa thể biết được. Lý Giật dừng một chút, rồi mới nói ra ý đồ cuối cùng của mình. Cho nên Dương Ma Thiên hy vọng thuộc hạ có thể thực hiện lời tiên đoán của Long tộc, hủy diệt cơ thể bất tử bất diệt của hắn. Tổng điện chủ không thể không tin lời của Lý Giật. Một kẻ có thiên phú có khả năng bịa chuyện, cũng không thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Huống chi Lý Giật giọng kể chân thành, lại không giống như đang nói xạo. Lý Giật rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, ý của thuộc hạ là, đấu thần điện chúng ta nên chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất là phải cố gắng hết sức truy tìm hậu nhân của Dương Thị, tìm khế ước về. Nhưng mặt khác thì phải chuẩn bị tốt để trù sát Dương Ma Thiên. Vạn nhân, linh hồn mới khống chế được cơ thể của Dương Ma Thiên ra khỏi Tù Thiên Tri Động, thì hậu quả e là khó lường. Đi tìm đấu thần khế ước và linh hồn mới sinh thay thế Dương Ma Thiên phá vỡ tù cấm. Giữa hai chuyện này, bên trọng bên khinh, Tổng điện chủ ắt sẽ rõ. Phương pháp giải quyết sự việc tốt nhất chính là sau khi tìm được khế ước trong tay Dương Thị hậu nhân sẽ trù sát Dương Ma Thiên. Bất luận là kết quả tốt nhất hay trong tình huống bất đắc dĩ thì thà không để khế ước vào tay cũng phải là trù sát Dương Ma Thiên. Thiên bản đấu khí của Lý Giật dường như sẽ rất có tác dụng. Bởi vì cho dù vị này đã cường giả ở vị trí đỉnh phong nhất của con người, ngoài cách như trong đời tiên đoán của Long tộc, thì cũng không nghĩ ra cách nào để trụ sát một thượng cổ phong hào đấu thần. Thiên bản đấu khí không phải là con đường tu luyện cuối cùng của cường giả. Chẳng qua là vì tình thế lúc này, ta cho phép người tạm thời giữ lại thiên bản đấu khí công pháp. Nhưng sau khi chuyện Dương Ma Thiên kết thúc, Lý Giật, thiên bản đấu khí của người cũng nhất định phải bỏ đi. Điều này có thể làm được. Kế hoạch hoãn binh của Lý Giật cuối cùng cũng có thể hiệu quả. Bây giờ coi như đã qua được kiếp nạn này. Còn về chuyện phế bỏ thiên ma đấu khí, thì đừng nghĩ tới nữa. Cần phải biết rằng, ngoài Dương Ma Thiên dựa vào thiên ma đấu khí tu luyện được đến cảnh giới phong hào đấu thần ra, dường như chưa từng có cường giả nào đạt tới cảnh giới tương tự như vậy. Đối với yêu cầu của Tổng Điện Chủ, Lý Giật tỏ ra vô cùng chân thành nhận lời. Sau đó thì Từ Y Điện Sĩ báo cáo một số tình tiết sự việc nhỏ trên lòng đảo. Tổng Điện Chủ chẳng qua là lắng nghe mà không có ý kiến gì, cuối cùng mới nói. Chuyện ta đến lòng đảo rồi tạm thời không được để lộ ra. Thứ nhất là ta muốn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thứ hai, cũng muốn đi điều tra thực lực ở lòng đảo. Được rồi, đều mệt cả rồi. Đêm nay ở đây thôi. Hãy đi sắp xếp cho Lý Giật và Đá Tuyết Phong đi. Tổng điện chủ đã coi trọng hai người trẻ tuổi này. Từ Y Điện Sĩ cũng không dám lờ là sắp xếp cho hai người ở trong một khoang thuyền rộng lớn. Khoang thuyền này mặc dù không thể gọi là xa hoa, nhưng không gian rất rộng. Hai người ở xa xỉ thì vẫn còn dư. Hai cái giường lớn đặt song song cạnh nhau, ở giữa có bày biện một cái tủ nhỏ nhỏ. Lý Giật và Đa Tuyết Phong đều không ngờ, đêm này vốn là cục diện, một sống một chết, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện nghịch chuyển, kịch tính như vậy. Trước đó,